Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 41. 41, muội muội không làm vợ kế 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu đang dọn đồ đạc, ngữ khí trầm trọng, phu nhân mỗi ngày đều đến ăn rất nhiều đồ bổ huyết, bệnh đến càng lâu, vật bổ huyết cần phải càng nhiều, dược vật càng ngày càng dài, nếu như bằng không, phu nhân liền sẽ. Hiện giờ phu nhân đã là nỏ mạnh hết đà, nếu mà tìm không thấy đồ đại bổ, có lẽ trước năm nay liền. Tô Duẫn Yên suy nghĩ, trong cơ thể Lý Thu Nguyệt có cổ trùng hút khí huyết, nàng ta muốn sống, phải ăn nhiều đồ đại bổ cung cấp nuôi dưỡng cổ trùng, nhưng cổ trùng kia là càng ăn càng lớn, ăn uống cũng càng lúc càng lớn. Cho nên, dược này càng ngày càng nặng càng ngày tốt, nếu mà Lý Thu Nguyệt cung cấp nuôi dưỡng không đủ, cổ trùng hút xong khí huyết nàng ta, nàng tự nhiên cũng không sống nổi. Đời trước Lý Thu Nguyệt là ở tháng chạp chết, nói cách khác, nàng ta còn có một tháng để sống. Lý Thu Nguyệt té xỉu, lập tức liền có người đi bẩm báo Cửu Quý, 30 phút sau, Cửu Quý hấp tấp chạy vội tiến vào, ngồi xổm trước giường, vùi đầu ở lòng bàn tay Lý Thu Nguyệt, thật lâu chưa nâng lên, sống lưng thẳng tắp uốn lượn, thân mình run nhè nhẹ, cả người tựa không chịu nổi muốn sập. Đột nhiên, hắn quay đầu đối với Lục Thị thình thịch quỳ xuống. Nhạc mẫu, ta cầu ngươi, cứu Thu Nguyệt. Lục Thị tránh đi, rời mắt không đành lòng nhìn tiếp. Ta cũng không có biện pháp. Phu quân, trên giường Lý Thu Nguyệt không biết khi nào tỉnh lại, thanh âm suy yếu. Ta đại khái muốn nuốt lời, không thể bồi chàng cả đời. Cửu Quý xoay người nhào tới, đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực, không ngừng hôn nàng ta. Thu Nguyệt, ta không để nàng chết, nàng không thể chết, nàng sẽ không có việc gì. Không khí bi thương, Lục Thị vành mắt ửng đỏ, rời mắt nhìn về phía bên ngoài. Cửu Quý dư quang nhìn đến Tô Duẫn Yên đứng ở cửa, tựa hồ muốn ra cửa, hắn cả mắt đỏ bừng, chất vấn. Thu Ngữ, ngươi thật có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ ngươi đi chết. Tô Duẫn Yên sờ sờ cái mũi, nàng thật đúng là có thể, nhưng cũng không thể nói rõ nha. Cách chương.